Gửi cậu nghệ sĩ ngây ngốc đáng yêu. Chương 360. Góc truyện audio.com. Trịnh Hòa bật TV, vừa xem bộ phim Máu chó vừa gắp đồ ăn ra đĩa. Hôm đó, tay cậu bị thương. Lúc ấy đau đến độ còn tưởng sẽ gãy xương, phải bó bột gì đó. Nhưng chụp X-quang xong, bác sĩ cực kỳ nghiêm túc dùng ngón tay chọt chọt chỗ bị thương của cậu, hỏi cảm thấy thế nào rồi kê cho một bình cao hoa hồng, đuổi về. Bác sĩ nói, xương, cơ đều không sao cả, cùng lắm thâm tím vài ngày rồi hết, bôi cao hoa hồng là được rồi. Không biết là do tác dụng tâm lý hay còn vì điều gì nữa, dù sao thì, sau khi nghe bác sĩ nói thế, Trịnh Hòa bỗng nhiên cảm thấy cánh tay đang đau chợt không còn cảm giác gì cả. Sáng hôm sau tỉnh dậy, dù tay bị một cái gối đè lên cũng chẳng thấy gì. Chuyện lần này khiến cậu bị tác động sâu sắc. Trước giờ, dù cậu biết thân phận của Bạch Tiên Sinh không đơn giản, nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ có người ra tay với mình. Cậu vẫn tưởng mình là tay nghệ sĩ hạng ba, ra đường không cần đeo kính râm của ngày nào. Đêm hôm đó, cậu mất ngủ, ghé mình vào ông, hồi tưởng lại từng chuyện xảy ra trong 2 năm qua. Cậu biết có gì đó đang chậm rãi thay đổi. Cậu có một người yêu đáng để mình đánh đổi hết thảy. Người yêu cậu cũng thế, thậm chí còn đáp lại cậu bằng càng nhiều yêu thương. Hai người cùng nhau lo lắng, vun đắp cho tương lai của cả hai. Ông ấy không mong mình rời đi trước, cậu cũng không muốn vì sơ sẩy của mình mà phải rời xa người đàn ông này. Trịnh Hòa nghĩ có lẽ mình cần nói chuyện với Bạch Tiên Sinh về việc dẫn theo vệ sĩ. Cách chương.